Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 305, cầm một máu liền có thể lục. Nghĩ ngươi cái gì? Sở Nam hỏi ngược một câu, tỉ như ta tươi non thân thể a, thật to, nhu mềm mễ mễ a, còn có, ân, đáng yêu tiểu muội muội a. Từ Giao thanh âm mang theo vài phần mị hoặc chi ý. Còn cố ý thân ngâm một tiếng. Sở Nam cười cười nói. Đều nhìn qua. Bằng vào ta đã gặp qua là không quên được ký ức lực. Mỗi ngày đều có thể cao thanh quan sát. Có cần phải muốn sao? Từ Giao cười ha hả nói. Có đạo lý. Cũng không biết. Ngươi muốn thời điểm. Có hay không làm một số phụ trợ tính động tác đâu. Sở Nam khẽ thở dài, ta tâm tình không kém, người cũng không cần học gừng dụ uyển cô cái kia một bộ đến mị hoặc ta hoặc là hống ta vui vẻ. Ta chỉ là tiếc nuối để tên địch nhân này trốn mà thôi. Có điều hắn thân thể còn ở nơi này, nhưng xem ra, thân thể đối với những người này, tính không được cái gì a, bọn họ nắm giữ nhân bản kỹ thuật a. Muốn mấy tuổi thân thể? Thì có mấy tuổi thân thể. Từ Giao nói, ngươi thật sự là thông minh. Bất quá ngươi có thể đem Sở Bạch Nguyệt đánh thành dạng này, thực là không tồi. Thực lực tăng lên rất nhanh nha. Rất tốt, rất tốt. Yên tâm, bên cạnh ngươi người không có việc gì, ta giúp ngươi giải quyết sự kiện này. Sở Nam nói, ta rất muốn cho chính mình không tin ngươi, nhưng giống như ta vẫn tin tưởng ngươi lời nói. Nam nhân, có phải hay không đều giống như ta dối trá như vậy? Từ Giao cười ha hả nói. Cho nên, ai bảo chúng ta là lão phu lão thê quan hệ nha? Ta tuy nhiên không muốn quản ngươi những cái kia đánh giám. Nhưng hướng về phía ngươi câu nói này, ta nghe lấy vui vẻ. Thì giúp ngươi một cái tốt. Về sau đây, Tô Vũ Tình liền theo ngươi. Người tịch mịch thời điểm để cho nàng giúp ngươi làm ấm giường. Hiệu quả không tệ, nàng tiểu muội muội là loạt kia cửu khúc thập bát loan hồ ly kết cấu. Trời sinh mị hoặc, ngươi thử một lần thì biết rõ bên trong tiêu hồn mùi vị. Nhưng mà, cùng nàng khi đó, thì xem nàng như thành là ta đi, sau đó hung hăng trả thù ta đi. Sở Nam nói, ngươi tu luyện thứ đồ gì? May mắn đã sớm vung ngươi. Không phải vậy trên đầu ta lục thành rừng rậm. Từ Giao cười hì hì nói. Yên tâm, ta vẫn là băng thanh ngọc khiết xử nữ đây. Sẽ chờ ngươi đến cầm đệ nhất máu. Sở Nam nói, cầm một máu liền có thể lục. Từ Giao nói, cầm một máu lại quan tâm chuyện này cũng không muộn đến mức lục không lục. Còn không phải nhìn ngươi biểu hiện sao? Sở Nam, tốt. A, ta phục, Từ Giao cười nói, phục vậy liền đúng, nói một chút nghiêm túc đi, bất luận ngươi tin hay không, cẩn thận Chu Khinh Nhược, cũng cẩn thận Sở Vận. Sở Nam cảm thán nói, ta cũng sẽ cẩn thận ngươi. Từ Giao nói, vậy liền đúng, mặt khác cùng ngươi nói sự kiện. Sở Nam nói, ngươi sự tình vẫn rất nhiều. Từ Giao nói, nhìn ngươi tình huống này. Đã tiên thiên a, như vậy, Sở Vân Thâm thì sẽ bắt đầu nhằm vào ngươi. Sở Vân Thâm người này thật không đơn giản, ngươi một bình tĩnh muốn cẩn thận lại cẩn thận. Sở Nam nói, ta vốn là cũng muốn đối phó hắn. Từ Giao nói, chuyện trọng yếu nói ba lần, ta đã nói ba lần. Sở Nam nói, ta biết, nhưng ta y nguyên muốn đối phó hắn. Từ Giao trầm mặc một lát. Nói, dự định đào khách thành chủ. Sở Nam nói, đúng, người nào phạm thượng ta, giảm giá hắn chân, đoạn hắn tất cả căn cơ, chảm thảo trừ căn, đào hắn tổ phần, không chừa mảnh giáp. Từ Giao trầm tư một hồi, nói, được, cái kia một số việc vặt, ta giúp ngươi xử lý sạch, cứ như vậy đi, vì tìm tín hiệu, ta bay ba cái đỉnh núi. Mệt chết, treo, Từ Giao nói, liền muốn gián đoạn truyền tin. Sở Nam trầm ngâm, ôn nhu nói, Cảm ơn, Từ Dao hờn dỗi một tiếng, nói, thì ba chữ này, về sau đều không để ý ngươi. Mặc dù là nói như vậy, nhưng Sở Nam có thể cảm giác được, Từ Dao tựa hồ rất là vui vẻ. Loại bản năng này, thật sự là đáng sợ. Bất giác ở giữa, thì sẽ tin tưởng nàng lời nói. Sở Nam trong lòng thở dài, Cổ Tuyết Dao trầm ngâm nói, nàng chắc là xác thực không có hại ngươi chi tâm, mà lại, nếu là bản năng, nội tâm trực tiếp ý nghĩ, thì thuận theo chính mình bản tâm mà làm. Đây không phải chiến thần truyền thừa bản năng ảo nghĩa sao? Sở Nam nói, đầu tiên, Từ Dao tiến thiên cung cung, mị hoặc công pháp lộ ra không sai đã tiểu thành. Trong lời nói qua trêu chọc nhân tâm, lần, nàng truyền thừa rõ ràng có thể ảnh hưởng ta truyền thừa. Nhưng ta sinh ra một ít đặc thù cảm giác ta không là không tin mình bản năng. Không phải không theo chính mình tâm đi đi, ta chỉ là lo lắng. Phần này bản năng, bản tâm tưởng niệm là bị câu dẫn đi ra, là bị mang tiết tấu. Nếu như là dạng này, thì rất đáng sợ. Norika chỉ suy nghĩ một chút, nói, đại nhân, lấy tiểu nữ tử đứng tại nữ tính góc độ đến xem. Nàng hẳn là sẽ không, vì Hồng Văn tại lúc này cũng mở miệng nói ra, đại nhân, một chút, nói, Từ Dao không có vấn đề. Sở Nam như có điều suy nghĩ, nói, các người đều có thể sinh ra loại này tán đồng cảm giác. Trên thực tế, có nghĩ tới không? Loại ảnh hưởng này nếu quả thật tồn tại, thì càng thêm đáng sợ. Không chỉ có thể ảnh hưởng ta phán đoán, thậm chí thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng các ngươi phán đoán. Hoặc là nói, bởi vì ảnh hưởng ta phán đoán mà đạo đưa các ngươi bản năng lần theo ta cảm xúc mà sinh ra phán đoán. Cổ Tuyết Dao khẽ giật mình. Norika chỉ cùng Vi Hồng Văn thậm chí dẫn đầy đủ quân cũng không khỏi suy tư. Lời này là vô cùng có đạo lý. Nhìn kỹ hắn nói a, sự tình lần này thực rất rõ ràng dựa vào tự thân thực lực cường đại. Là có thể giải quyết rất nhiều tai họa ngầm. Cho nên, những cái kia nghi hoặc hoàn toàn có thể đặt một bên. Ta chỉ cần không ngừng làm bản thân lớn mạnh là được. Sở Nam nói, nhìn lấy nơi đây một mảnh thảm liệt tràng cảnh, không khỏi nhíu mày. Ngay sau đó, hắn gọi điện thoại, phái đặc thù nhân viên đến đây khắc phục hậu quả. May ra một tòa này lầu vô cùng quạnh quẽ, tầng này cũng toàn bộ bị bao xuống. Không phải vậy, lúc này thảm liệt tràng cảnh, chỉ sợ cũng phải gây nên không ít phiền phức. Sở Nam đi vào Chu Khinh Nhược cùng Lý Cẩm Tú bên người thời điểm. Hai người thương thế đã ổn định lại. Sở Nam ra hiệu Tô Vũ Tình liếc một chút. Tô Vũ Tình lập tức giữ vững cửa thang máy, để phòng ngừa có người tự tiện xông vào. Sở Nam thì tại chỗ trợ giúp Lý Cẩm Tú cùng Chu Khinh Nhược trị liệu. Lấy chiến thần chi lực, hội tụ năng lực ngân châm. Sở Nam thi triển ra thiên mục y kinh chi tính quang ngũ hành châm, vận chuyển ngũ khí lục hợp chi pháp. Rất nhanh, các nàng hỗn loạn khí huyết thì ổn định lại, bị trùng kích không ổn định linh hồn cũng phải dẹp an bình tĩnh. Sở Nam dẫn đạo các nàng tu luyện, mấy cái tới lui về sau, thương thế cũng liền dần dần khôi phục tới. Nếu như lại đến trễ một điểm nhi lời nói, Chu Khinh Nhược cùng Lý Cẩm Tú đều sẽ rất nguy hiểm. May ra, cái kia một chuỗi vòng tay, chung quy là đưa đến một số phòng ngự cùng trì hoãn tác dụng. Đồng thời vòng tay nổ tung, cũng để cho cách không xa Sở Nam cùng đẫm máu và nước mắt. Sinh ra vô cùng rõ ràng cảm ứng, ngay sau đó Sở Nam cơ hồ lập tức bước đi như bay, cực tốc chạy tới. Mà sự tình lần này cũng để cho Sở Nam ý thức được. Cho dù là xem bói kết quả toàn thân là tốt, nhưng chính hắn cũng nhất định muốn tận tâm tận lực đi làm việc. Không phải vậy rất có thể kết quả là hội chưa hẳn hữu hảo như vậy. Thu hồi công pháp, gặp Lý Cẩm Tú cùng Chu Khinh Nhược bắt đầu tự chủ tu luyện. đã không có ảnh hưởng. Sở Nam cũng không khỏi thở phào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.